Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Trang bị đổi mới. Thăng cấp cũng có một chút tốt. Nhận thưởng vật này sự không chắc chắn rất lớn. Như cao kiện hiện ở trong tay thì có mấy thứ giải trí tính chất ngụy đạo khí. Bình thường hầu như cũng không dùng tới. Hiện nay có thể có tác dụng đồ vật cao kiện bày ra một hồi. Cơ bản là này mấy cái. Câu giày, câu dụng cụ định vị, câu chiến sĩ găng tay, cá ướp muối từ lực đai lưng, quỷ diện, quỷ tin, linh giới không gian vòng tay, vị diện tốc độ thời gian trôi qua khí, ma âm linh lực hộp kẹo, mặt trời nhỏ 606. Còn có một vốn là cấp 2 cường hóa phụ ma nhẫn. Nơi này một ít không có thăng cấp cần phải. Tỉ như, dụng cụ định vị, tốc độ thời gian trôi qua khí, ma âm hộp kẹo. Còn có một chút không phải chiến đấu tính chất, không vội vã thăng cấp, mà cao kiện hiện tại muốn vì chính mình làm mối chuyện làm chuẩn bị. Có thể mang tính lựa chọn thì càng nhỏ. Trải qua một quãng thời gian ứng dụng cao kiện rõ ràng một quy luật. Dù cho là cho ngụy đạo khí thăng cấp đến 2 giai, nên cũng rất khó đối với nội phủ kỳ tu sĩ có hiệu lực. Vì lẽ đó hiện tại đáng giá thăng cấp cũng chỉ còn sót lại 2 loại. Một là quỷ thân, thăng cấp sau đó quỷ thân mới có thể tiếp tục đuổi tới cao kiện tu luyện tiến độ. Bằng không sẽ kẹt ở 200p bất động. Một cái khác là cá ướp muối từ lực đai lưng. Không thể không nói, cao kiện có thể rất phong tao sống tới ngày nay. Có một nửa công lao muốn đổ cho cái này đai lưng. Tên tuy rằng rất cá ướp muối, nhưng item này ở cao kiện xem ra, cùng thần khí không khác. Cá ướp muối từ lực đai lưng là số ít mấy cái có thể vượt cấp phát huy công hiệu trang bị một trong. Bởi vì hắn định vị công năng chỉ là lấy một tọa độ, cũng không phải muốn đối với tu sĩ cấp cao sản sinh tác dụng. Vì lẽ đó, cho dù là một giai đai lưng, kỳ thực cũng có thể khóa chặt trúc cơ thậm chí nội phủ kỳ kẻ địch. Nhưng khoảng cách 100m là ngạnh thương. Trước cao kiện đối mặt đều là B cấp bên dưới kẻ địch. Bọn họ viễn trình thủ đoạn rất ít. Khoảng cách 100m cao kiện phát huy thành thạo điêu luyện. Nhưng đối với vệ tử hưu thì có điểm đùa giỡn. Lúc trước vệ tử hưu mới vừa giáng lâm thời điểm, khoảng cách cao kiện tốt mấy ngàn mét xa liền một chấn nguyên phù ném qua. Trực tiếp phá tan giáng lâm căn cứ trần nhà, cho tiên giáp con rối bên trong quỷ thân đều chấn thương. Đối mặt loại kẻ địch này, 100m cùng vai sánh vai khác nhau. Thật sự không lớn, không biết thăng cấp sau đó có thể hay không tăng cường điểm khoảng cách. Cao kiện quả đoán lựa chọn, lấy cũ đổi mới, cái này có chút đau, bi, tuyển hạng. Một trận cầu khẩn, nhìn thấy mới trang bị giới thiệu sau đó cao kiện rốt cục vui vẻ. Đổi mới sau đó từ lực đai lưng từ 2 hạng trên thuộc tính đều có tăng cường. Thứ nhất chính là cao kiện tha thiết ước mơ khoảng cách. Từ 100m tăng cường đến 500m, hoàn toàn là súng bắn chim đổi pháo, mà điểm thứ hai nhưng là cao kiện kinh hỉ vị trí. Nguyên bản từ lực đai lưng chỉ có thể trói chặt một cái mục tiêu, mà ở thăng cấp sau khi, dĩ nhiên có thể đồng thời trói chặt 2 cái mục tiêu. Cái này trói chặt mục tiêu số lượng quá hữu dụng, chuyện này ý nghĩa là cao kiện nhiều nhất có thể ở chính giữa cách 500m 2 điểm trong lúc đó. Nhanh chóng chuyển chỗ, cao kiện trong đầu một hồi liền hiện ra rất nhiều tao thao tác. Ta đi ra, ta đi vào, ta lại đi ra, ta lại đi vào, ngươi đánh ta à? Ha ha ha, khó chịu tương đương thăng cấp xong cá ướp muối đai lưng. Cao kiện lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp, nhờ vào lần này là hấp dẫn vệ tử hưu tới cửa. Vì lẽ đó liền cho cao kiện sớm bố trí chiến trường sung túc thời gian. Nếu có thể bố trí chiến trường, cái kia trận pháp không thể nghi ngờ là tăng lên to lớn nhất. huống hồ Điển Thương Lâm còn hứa hẹn lần chiến đấu này hết thảy linh thạch chi ra. Cao Kiện càng không kiêng dè gì. Lần hành động này Cao Kiện mục tiêu cuối cùng là bảo mệnh. Cũng không phải muốn làm rơi Giáng Lâm quỷ tu. Vì lẽ đó, lực sát thương cũng không phải lựa chọn hàng đầu. Trên thực tế, Cao Kiện coi như muốn lựa chọn lực sát thương. Chỉ bằng hệ thống bên trong bán hai giai trận bàn, phòng trừng cũng rất khó đối với nội phủ kỳ tu sĩ tạo thành hữu hiệu sát thương. Liền Cao Kiện lần thứ hai nhìn chằm chằm ảo trận, trong tay hắn nguyên tố ảo trận lừa gạt dân chúng là đủ. Nhưng đối đầu với Giáng Lâm tu sĩ, cái kia phòng trừng chính là một chút nhìn thấu kết cục. Có thể như quả dùng hai giai ảo trận hiệu quả thì lại sẽ có rất khác nhiều. Căn cứ hệ thống giới thiệu cùng Cao Kiện suy đoán, nếu như nguyên tố ảo trận thăng cấp đến hai giai, như vậy nội phủ kỳ tu sĩ rất khó dùng mắt thường trực tiếp nhìn ra ảo thuật thật giả. Đây là thông thường tình huống, nhưng nếu như ngươi dùng ảo thuật sấm sét trực tiếp bổ tới cái này nội phủ kỳ tu sĩ trên người, vậy hắn lẽ ra có thể bằng kinh nghiệm phân biệt ra được, không đến nỗi bị dao động què rồi. Mà nếu như là ba giai ảo trận đánh vào nội phủ kỳ tu sĩ trên người, bọn họ nên liền thật sự sẽ bị đã lừa gạt đi, coi chính mình nổ đều nói không chắc. Có điều Cao Kiện hệ thống mới cấp 2, không bán cấp 3 đạo cụ. Cao Kiện hoa 5 triệu mua một bộ nguyên tố ảo trận 2 không bản bắt đầu vào nhà mân mê trận bàn. Sau khi làm xong không yên lòng, lại chọn một mới hai giai trận pháp, gọi lưu xa ảnh trong gương. Trận pháp này không có nguyên tố ảo trận loại kia che ngợp bầu trời đặc hiệu tình cảnh. Chỉ có hai cái công hiệu. Thứ nhất, có thể rất tốt ẩn giấu bản thể. Thứ hai, có thể sáng tạo ra một cùng bản thể không hai lưu xa ảnh trong gương. Cơ bản có thể đạt đến lấy giả đánh cháo hiệu quả. Đương nhiên, lưu xa ảnh trong gương cũng không cái gì lực công kích. Chức năng này chỉ một trận pháp có thể nói là rất vô bổ. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình làm mồi nhử. Kỳ thực cũng không cần lực công kích. Ra cá nhân đầy đủ. Làm trận bàn dùng Cao Kiện 3 ngày thời gian. Trước phơi bức ảnh này một hồi, Cao Kiện huyết kiếm lời 3 cái ức. Hậu quả cũng thật nghiêm trọng. Bản đến khi đó fan cũng đã qua 1.000 vạn. Đồng thời còn ở trà sát cọ tăng lên. Kết quả một tấm hình phát ra ngoài, còn chưa tới buổi tối, số fan liền rơi mất một nửa. Ngày thứ hai thời điểm, cũng chỉ còn sót lại 2 triệu. Các thiếu nữ quan tâm quỷ diện là vì làm thần tượng tình tiết. Một khi thoát ly thần tượng phạm trù, cũng không có trước cuồng nhiệt truy tinh cảm giác. Sau khi còn có thể lưu lại không biết là cái gì tâm thái. Phòng trừng là tình yêu chân thành phấn. Kỳ thực thật là có không ít tình yêu chân thành phấn. Dù sao quỷ diện, thực lực cũng là cường cực nhất thời. Hơn nữa phơi qua tấm hình này sau, rất nhiều lý trí phái nam sinh dồn dập đứng dậy, gia nhập vào quỷ diện fan trận doanh đoàn bên trong. Trước những này lý trí phái nam sinh ở internet phát ra tiếng gặp phải các loại xa lánh. Bọn họ không phải yêu thích xấu thần tượng, mà là cảm thấy quỷ diện đại nhân lớn tuổi xác suất rất lớn. Kết quả là bị các tiểu nữ sinh các loại hận. Lần này rốt cục hãnh diện, quỷ diện đại nhân chính mình bạo chiếu ngươi liền nói có lợi hại hay không? Quả nhiên là lão nhân gia, tuy rằng cười có chút hèn mọn, nhưng nam nhân mà, hèn mọn điểm làm sao? Ta liền yêu thích hèn mọn ngươi có phục hay không? Liền, Cao Kiện lại thu hoạch một nhóm quỷ xúc fan. 2 triệu fan tạo thành cơ bản chính là như vậy. Có thể hiện tại Cao Kiện phát hiện, chính mình trước cái kia một đợt thuộc về uống rượu độc giải khát. Bất lợi cho lâu dài phát triển. Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Kiện lại phát ra một Weibo. Mới nhìn thấy, trước ném số. Không biết ông lão kia là ai. Đoạn chữ viết này phía dưới lại một tấm phối ảnh. Là một cực kỳ anh tuấn gò má. Chiếu góc độ rất nghiêng không nhìn thấy hoàn chỉnh dung mạo. nhưng cũng cùng Internet tương tự Ngô Ngạn Tổ loại này ngôn luận kinh người ăn khớp. PS, làm nền hai chương, trước tiên đem giả thiết giao phó xong, tránh cho các ngươi luôn nói ta. Còn có ngày mai yếu quyết chiến, viết quyết chiến đoạn này đem chính ta cho viết vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.